Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159. Cái gì gia đình điều kiện? Trong lòng không có số sao? Bởi vì hắn gặp được một cái chán ghét nữ nhân Đường Yến Uyển. Diệp Khuynh Thiên trong đầu ý nghĩ đầu tiên chính là nữ nhân này theo dõi chính mình. Nhưng ý nghĩ này lập tức bỏ đi. Cái thế giới này còn không người có thể theo dõi chính mình. Tình huống hiện thật chỉ có thể là Đường Yến Uyển trùng hợp xuất hiện ở chỗ này. Sau đó gặp được Diệp Khuynh Thiên. Diệp Tiêu Dao, ngươi dừng lại. Đường Yến Uyển ngăn ở Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Hai tay kéo ra. Lần trước nàng liền đi An Tây thành phố truy Diệp Khuynh Thiên. Nhưng hắn hành tung phiêu miểu bất định. Đừng nói đi theo. Liền cái bóng đều không nhìn thấy. Đường Yến Uyển một mực tại phiền muộn như thế nào cùng Diệp Khuynh Thiên gặp nhau. Không nghĩ tới lại ở Đông Doanh ngẫu nhiên gặp Diệp Khuynh Thiên. Hiện tại nàng mừng rỡ dị thường. Chung quanh Đường Yến Uyển thuộc hạ cùng với Bảo Tiêu đều xem ngây người. Đường Yến Uyển còn có như thế một mặt. Nữ nhân, ngươi xuất viện? Diệp Khuynh Thiên hỏi. Ngươi, đúng. Ta xuất viện, bệnh của ta tốt. Đường Yến Uyển nhịn xuống tức giận, vừa cười vừa nói. Diệp Khuynh Thiên một mặt lãnh đạm. Há, nhớ kỹ đi thêm phúc cha. Bệnh này dễ dàng lặp đi lặp lại phát tác. Ta, chấm ngoặc kép, đối mặt Diệp Khuynh Thiên nói trúng tim đen sắc bén ngôn từ. Đường Yến Uyển quả nhiên là bất đắc dĩ, bất quá nàng đôi mắt đẹp lóe lên. Thoại phong nhất chuyển nói, đúng rồi, ngươi lần này tới Đông Doanh cái kia không phải vì bang Hoa Thanh Phi à? Ta nghe nói ngươi cùng Hoa Thanh Phi rất quen thuộc. Đường Yến Uyển nhìn chằm chằm vào Diệp Khuynh Thiên, đang quan sát thần sắc của hắn biến hóa. Chỉ là Diệp Khuynh Thiên hơi biến sắc mặt, ta không có quan hệ gì với nàng. Hô, vậy thì tốt. Đường Yến Uyển thật dài thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực, Diệp tiên sinh, ta muốn cho ngươi nói lời xin lỗi, lần trước ta còn mù quáng muốn ngươi gia nhập Đường gia, bái ta gia lão tổ vi sư, nào biết được ngươi nhanh bắt kịp nhà của ta lão tổ cấp bậc. Đường Yến Uyển thành khẩn cho Diệp Khuynh Thiên xin lỗi, Diệp tiên sinh ngươi hẳn là có rảnh a, ta có thể mời ngươi ăn cơm sao? Đường Yến Uyển hỏi. Đường tổng thế nhưng là buổi chiều chúng ta có chấm ngoặc kép, một bên thư ký yếu ớt nói, nhưng trực tiếp bị Đường Yến Uyển cắt ngang, hết thảy an bài trì hoãn, không rảnh, ta còn có việc. Chỉ nghe Diệp Khuynh Thiên lạnh lùng nói, uy, ngươi chờ một chút a. Đường Yến Uyển đuổi theo, chỉ là Diệp Khuynh Thiên quỷ mị một dạng biến mất. Ngươi có biết hay không có bao nhiêu người muốn mời ta ăn cơm? Bất quá còn tốt, ít nhất so với một lần trước thái độ tốt hơn nhiều. Đường Yến Uyển lộ ra sáng rỡ nụ cười. Kinh diễm vô song, Diệp Khuynh Thiên cũng không trực tiếp rời đi Đông Doanh, mà là đi vào Hokkaido. Trong tù có cái lão hữu Trần Bằng Bay, là Hoa Hạ Đông Bắc nhân sĩ. Không quá sớm năm liền hạ hải kinh thương, một mực tại Đông Doanh cùng Hoa Hạ Đông Bắc qua lại. Đã từng Đông Doanh thậm chí Đông Á thương nghiệp ông trùm. Nhất là Trần Thị Đồ Điện quét ngang thị trường, không người có thể địch. Trong thương giới một tay che trời tồn tại, cũng là cùng Diệp Cuồng Phong rất là tương tự. Hắn đồng dạng có con trai, phụ tử tình cảm đặc biệt tốt. Trần Bằng Bay bỏ mặc nhi tử đi làm chính mình sự tình muốn làm, mà không phải là bởi vì gia tộc, hoặc là bởi vì ý nguyện của hắn đi làm chính mình không thích sự tình. Ban đầu chỉ muốn lưu lạc thiên nhai Trần Vấn Sinh, phụ thân vào tù về sau, chủ động gánh vác lên Trần Thị Đồ Điện tập đoàn trách nhiệm. Phải biết hắn ghét nhất chính là kinh thương. Diệp Khuynh Thiên nghe Trần Bằng Bay nói qua rất nhiều chuyện. Hắn là cái vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn người xấu. Nhưng hắn là một người cha tốt. Diệp Khuynh Thiên đã đáp ứng Trần Bằng Bay sau khi ra tù sẽ thay hắn nhìn một chút Trần thị gia tộc. Vừa vặn, Diệp Khuynh Thiên đi vào Đông Doanh, liền quyết định đi nhìn một chút Trần Thị gia tộc. Hokkaido tài chính phát đạt nhất quảng trường, nơi này nhà cao tầng san sát, nhất là vị trí trung tâm Trần Thị đồ điện tập đoàn 100 mét cao lầu khí phái rộng rãi. Hiển thị rõ xa hoa cùng cao quý, tại tập đoàn cao ốc 33 tầng trong phòng họp, lại bao phủ tại một cỗ trầm muộn bầu không khí. Bàn hội nghị trước mỗi một người ủ rũ, sắc mặt tái nhợt, nhất là thượng tọa nam tử trẻ tuổi hai đầu lông mày càng là che kín tan không ra vẻ lo lắng chi sắc. Hắn chính là Trần Vấn Sinh, mấy năm trước từ khi hắn tiếp nhận Trần Thị đồ điện tập đoàn về sau. Tào Ngộ trước nay chưa có đẻ ép, loại trong giặc ngoài, ép tới đã từng thương nghiệp bá chủ không gượng dậy nổi. Các hạng thực lực không ngừng giảm xuống, mặc dù Trần Vấn Sinh theo một cái bán điếu tử, lịch luyện thành một vị thương nghiệp tinh anh, nhưng đã quá muộn, Trần Thị tập đoàn nát vụn, xác thực nói cùng xác không không có gì khác biệt. Hắn đã vô lực hồi thiên. Trần Vấn Sinh, ngươi xác định còn muốn vật lộn sao? Ngươi chỉ cần ký này phần ra đổi hiệp nghị, ngươi không nhưng có giá trên trời tài sản, ngươi Trần Thị gia tộc cũng sẽ bình an vô sự. Ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Ngồi tại Trần Vấn Sinh đối diện thanh niên ăn mặc toàn thân áo trắng phục, hai chân càng là khoác lên trên bàn hội nghị, thần thái phách lối đến cực điểm. Thanh niên làm võ dây leo gió gặp. Hokkaido đệ nhất gia tộc Võ Đằng gia tộc đại công tử. Võ Đằng gia tộc chẳng những là thương nghiệp gia tộc, cũng là võ đạo thế gia, cho tới nay đều cùng Trần Thị gia tộc tranh vị trí thứ nhất. Những năm gần đây dần dần đem Trần Thị gia tộc chèn ép. Võ dây leo gió thấy quét mọi người tại đây liếc mắt. Các người cũng không khuyên một chút hắn, nói thật cho các người biết. Buổi tối hôm nay Hoa Hạ Đông Bắc La Gia cùng Tây Thục Đường Gia liền sẽ có người tự mình đến thu mua Trần Thị tập đoàn. Phương thức của bọn hắn cũng không giống như là ta ôn nhu như vậy nha. Lặng lẽ nói cho các người biết, Đông Bắc La Gia tới là La Tiên Trác, hắn nhưng là Hoa Hạ Ngũ Long Đông yêu cháu trai ruột. Hắn một trưởng xuống các ngươi đều phải chết. Ba, võ dây leo gió thấy đứng dậy, hung hăng vỗ xuống bàn, mọi người tại đây dọa đến run lẩy bẩy, không dám nhìn thẳng võ dây leo gió thấy. Võ dây leo gió thấy rời đi, đại gia tâm đi theo chìm đến đáy cốc. Lúc buổi tối, một chỗ khách sạn 5 sao trong phòng họp, Trần Vấn Sinh mấy người cuống cuồng cùng đợi. Này là đối phương cho hắn dưới tối hậu thư, vì gia tộc hắn không thể không đến. Xa xa xa, chấm ngoặc kép. Phòng họp bên ngoài vang lên một loạt tiếng bước chân. Trần Vấn Sinh mấy người theo bản năng khẩn trương lên. Đầu trước tiến đến chính là võ dây leo gió gặp. Theo sau chính là một vị nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nhân. Đúng là Đường Yến Uyển. Nàng tới Đông Doanh mắt chính là thu mua Trần Thị đồ điện tập đoàn. Cuối cùng tại mọi người chen chúc bên trong, đi tới một vị thanh niên. Một thân áo sơ mi đen phác họa ra thẳng tắp dáng người. Hắn chậm rãi lấy xuống trên mặt kính râm, lộ ra vẻ tươi cười. Trần Vấn Sinh đâu? Ở đâu? Ta tại đây bên trong. Trần Vấn Sinh đứng dậy, không sợ hãi chút nào chằm chằm lấy người trước mắt. Ta nghe nói ngươi rất nghiêu a. Trần Thị tập đoàn đều thành cái gì phá dạng, ngươi còn muốn vật lộn? Cái gì gia đình điều kiện, trong lòng không có điểm số sao? La Tiên Trác âm thanh lạnh lùng nói. Trần Tổng, vị này liền là La Tiên Trác, gia gia của hắn chính là Hoa Hạ Ngũ Long một trong Đông Yêu. Truyền thuyết uống qua yêu long chi huyết, La Tiên Trác tận đến Đông Yêu chân truyền, một vị siêu cấp võ đạo cao thủ. Trần Vấn Sinh thư ký ở bên nhỏ giọng nói ra. Trần Vấn Sinh sắc mặt biến, kiên định nói, chỉ cần ta không đồng ý, các ngươi đừng tưởng thu cấu. La Tiên Trác nhìn thoáng qua võ dây leo gió gặp, cười nói, xem ra tiểu tử này là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt a. Tiểu gia ta mà không muốn giết người bình thường,